Vậy là tôi đã rõ rồi. Sếp của chúng tôi đã thả một con linh cẩu đến. Tôi hiểu, những kẻ nhận lệnh đi giết người diệt cẩu thì được gọi là linh cẩu, và một con linh cẩu đã xử lý Vin. Quốc với giọng run rẩy lại xin một điếu thuốc lá. Thật là may cho tôi, sáng nay tôi đã không ở trong khách sạn, chứ nếu không có lẽ tôi cũng đã cùng nằm với Vin trong nhà xác rồi. Thân ái chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Cùng Quyên. Các bạn thân mến, cái anh chàng Pepic kia căng quá, cho nên đã đi khiêu vũ cùng bạn gái mất rồi. Phải chi ai bị dí deadline cũng có chỗ để xả stress như ảnh hen. Thôi rồi, bây giờ tụi mình quay lại vụ án nha, coi có chút gì sáng sủa hơn không nè. Mời các bạn nghe tiểu thuyết Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền, phần 3. Trên cánh cửa có mắt cái loa truyền thanh của thành phố, một giọng phụ nữ chúc ngủ ngon. Buổi phát thanh đã kết thúc, bây giờ là 2 giờ sáng, những tiết tấu âm nhạc cuối cùng trong loa vẫn còn vang lên. Ôi, thì ra tôi đã nhảy với Maria trong mơ. Tôi với tay bật cái đèn bàn, rồi rời khỏi bàn và làm vài động tác thể dục. Chưa thể bảo rằng đã ngủ ngon, nhưng dù sao thì cái đầu cũng không còn đau nữa. Cà bị sách, ô kìa, anh ta cũng đang ngủ. Thôi, hãy để cho anh ta ngủ thêm chút nữa, mỗi phút đều quý giá. Xung quanh đang yên tĩnh, một lần nữa, tôi nghĩ mình cần phải sắp xếp lại mọi tình huống trong cái cảnh tĩnh mịch và yên ắng này. Sau đó thì đến chỗ Quốc xem sao. À mà không, tốt hơn là nên đi ngay bây giờ. Nói là làm, tôi chạy xuống cầu thang. Đầu anh ta bị quấn bằng kính mít, đến nỗi trông cứ như một ông vua Ấn Độ. Khi tôi vào phòng, người trực nhật báo cáo rằng từ 11 giờ đêm đến giờ anh ta cứ nằm bất động, nhưng không ngủ. Tôi hỏi đến khi nào thì có thể nói chuyện với anh ta được. Bác sĩ trả lời, ông sẽ cho anh ta một mũi tim, và sau 15 phút nữa thì tôi hãy đến xem sao. Thế nếu nói chuyện thôi thì có ảnh hưởng gì đến anh ta không? Không, máy điện tâm ký và các thiết bị khác chứng minh là anh ta không ngủ. Trên thực tế anh ta rất khỏe, có lẽ còn đang nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào đấy. Tôi yên tâm bước lên thang máy về phòng mình. Trực nhật báo rằng không có ai gọi điện, nhưng tôi biết phòng mình đang có khách, bởi vì mùi thơm phức của cà phê bay ra đến tận hành lang. Chính xác, khi tôi bước vào, thiếu tá Gomola đang rót ra tách một ít nước sôi. Hay quá, nước vừa sôi đấy. Cậu ở đâu về thế? Cà phê là thứ mà cậu đang cần đây. Ồ vâng, cảm ơn thiếu tá. Tôi mới xuống chỗ Quốc. Họ sẽ tiêm cho gã, và sau đó thì chúng ta có thể hỏi chuyện được. Ông sẽ đi cùng tôi xuống đó chứ? Hai nhé. Cái gì hai ạ? Hai miếng đường, hay là anh không uống ngọt? Tôi còn chưa kịp trả lời là chỉ còn có một miếng thôi, thì Kabisek đã xuất hiện ở cửa. Anh ta ngáp đến sái quai hàm, nhưng mà cái mùi cà phê đã làm cho mắt anh ta sáng rực lên. Cậu cũng thích uống chứ? Ồ, cà phê. Vâng, nếu như các anh bắt tôi uống. Bắt uống á? Này Kabisek, thủ trưởng mà tự tay pha cà phê cho cậu vào 2 giờ rưỡi đêm thì đó là một việc vĩ đại đấy. Đây, cà phê kiểu Gomola. Trực nhật lại mang biên bản đến từ phòng phân tích quang phổ. Chúng tôi đã đưa quần áo của Vin và Quốc tới đó. Phương pháp so sánh cho thấy rằng Quốc biết rất rõ về thiết bị nghe trộm và camera thu hình. Trên quần của anh ta và của Vin đều phát hiện thứ bụi đồng nhất với bụi mà các kỹ thuật viên đã thu được trên gác cao giáp trần phòng 216. Dựa trên mọi chứng cứ, cả hai đã cùng gắn camera vào gờ tường. Quốc không những đã biết tất cả, mà tôi cho rằng chính anh ta đã đục trần nữa, bởi vì bụi trên quần anh ta bám nhiều hơn so với quần của Vin. Tôi uống một cốc cà phê, nhắc người trực hãy luôn luôn ngồi bên điện thoại. Nhưng thiếu tá đề nghị anh ấy hãy ở lại để cùng nghe một tin mới, mới cho tất cả chúng tôi. Đây, Cotelex đánh từ Cộng hòa Liên bang Đức sang đây sau 12 giờ đêm, do Cục trưởng Cảnh sát Tiến sĩ Vecna ký. Họ đã tiến hành điều tra và mời vợ của Pickley đến hỏi cung. Khi nào biết gì thêm về Vin và Cook thì họ sẽ báo ngay cho chúng ta. Vecna còn nhấn mạnh rằng Cảnh sát Cộng hòa Liên bang Đức hết sức quan tâm đến việc điều tra cả hai án mạng này. Họ đòi phải trừng phạt nặng những kẻ phạm tội. Thiếu tá đặt bức điện lên bàn và châm thuốc lá. Cứ xét theo cách nói đó, thì Vin và Quốc đều không thuộc tình báo Tây Đức, mà có lẽ là kẻ cạnh tranh với họ, người Mỹ. Chương 21. Quốc thật sự chỉ muốn cứu lấy thân mình, và do anh ta chưa biết chúng tôi đã nắm được những gì, cho nên chọn cách diễn vở bi kịch đập đầu vào tường để kéo dài thời gian. Có thể lắm, Rabisek nêu nhận xét. Khi tôi đứng ở ngoài cửa trạm y tế, tôi thấy anh ta cũng hãy còn hy vọng lắm là các cơ quan của Cộng hòa Liên bang Đức sẽ đòi trao trả anh ta. Khi chúng tôi bước vào, Quốc nhìn chúng tôi u ám, nhắm mắt lại. Anh Quốc này, chúng tôi đã có thêm nhiều bằng chứng để tố cáo anh. Nếu anh không nêu tên kẻ đồng lõa với anh thì anh sẽ phải nhận tội một mình đấy. Và không có một công tố viên nào trên thế giới này chịu nghe anh giải thích rằng không phải anh đã giết Pickley đâu. Anh ta mở mắt nhìn lên trần và xin một ly nước. Bác sĩ phải kề ly nước vào tận môi anh ta. Uống rồi anh ta lại nhắm mắt. Tôi không biết người đồng lõa nào cả. Tất cả cái đó chỉ là mất thời giờ của các ông. Và tôi nói chung không có ý định nói chuyện với các ông. Tôi không giết ai hết. Còn nếu cần công khai thì tôi muốn được nói, với điều kiện có ai đó đại diện cho Cộng hòa Liên bang Đức ở đây. Anh Quốc này, chúng tôi đã nhận được thông báo từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi sẽ cho anh xem cái bản sao. Cần phải nói để anh rõ là anh sẽ bị xử theo pháp luật nghiêm khắc. Các cơ quan Cộng hòa Liên bang Đức sẽ cùng chúng tôi điều tra cả hai vụ giết người, Pickley và Vin. Do vậy, anh không nên chờ đợi sự trợ giúp từ đâu tới cả. Anh phải hiểu rằng cuối cùng anh đã thua cuộc, cũng như Vin đã thua cuộc vậy. Và tội lỗi bây giờ đổ lên đầu của anh đấy. Anh cần phải suy nghĩ kỹ để kể lại cho chúng tôi nghe toàn bộ sự thật. Quốc đặt cái nhìn dò xét vào khuôn mặt tôi. Trong vài phút, cả phòng im lặng. Anh ta cầm bức điện Telex rồi ngồi dậy, nhưng bác sĩ lắc đầu phản đối, cho rằng anh cần phải nằm. Thế thì cho tôi thuốc lá và cà phê được không? Thuốc lá thì có ngay thôi, và một anh bảo vệ được cử đi lấy cà phê. Thế nghĩa là họ đã bỏ rơi tôi à? Tôi không ngờ đến điều đó đó. Nhưng mà thưa ông, tôi không hề giết ai cả. Tôi chỉ là thằng ngu. Bây giờ tôi đã bị vứt bỏ. Ai vứt bỏ anh? À, họ. Anh ta phẩy tay, uống một ngụm cà phê nóng, rồi lại ngó vào bức điện, sau đó lại xin thêm một điếu thuốc. Tôi hỏi tiếp, thế nhưng họ là ai? Bọn Pinkerton à? Đây là một cú đánh chính diện. Quốc ngẩng đầu lên. Ô, thế ra các ông đều đã biết cả. Biết, nhưng chưa biết cả. Chúng tôi còn thiếu vài chi tiết. Chẳng hạn chúng tôi muốn biết tên của người chỉ huy của ông. Gregory. Đó là trung tá Gregory. Chương 22. Quốc đã không còn giữ gìn mồm miệng nữa. Anh ta bắt đầu nói những gì mình biết. Trước hết, cái chuyện buộc phải chuyển chỗ ở Carleton đối với Vin là dịp may trời cho. Chiều tối thứ hai, Vin giả bộ cầm nhầm chìa khóa phòng 26. Sau 10 phút ông ta trả lại và ngỏ lời xin lỗi. Từ lúc các cầu thủ đi xem các kịch tập kỹ trở về, họ đã bắt đầu theo dõi Pickley từng bước. Khi anh ta ở khách sạn thì Quốc ngồi nhìn qua màn ảnh. Khi đi ra ngoài thì Vin bám theo như hình với bóng. Chuyện bất ngờ hơi khó chịu đã xảy ra với Vin ở câu lạc bộ khiêu vũ. Cô bạn của Pickley đã làm vỡ cả kế hoạch mà Vin dự định. Vin phát hiện có người chụp ảnh trộm Pickley nên ông ta giật mình. Thế ra còn có kẻ khác đang theo dõi Pickley ư? Ông ta quay trở về khách sạn ngay, rồi bằng cách nào đó đã dụ được Yvette ra khỏi phòng để thu dọn máy móc. Nhưng hình như sau đó ông ta hiểu ra là Pickley chỉ bị theo dõi về cái chuyện yêu đương kia thôi, cần phải làm sáng tỏ vai trò của cô gái kia, xem đó có phải là người sẽ trao cho Pickley cuốn microfilm không. Theo dõi về sau thì Vin biết cô gái kia và Pickley chỉ có mối liên quan là cái giường ngủ mà thôi. Tôi ngắt lời Quốc. Thế anh có biết là Vin nói được tiếng Tiệp không? Và ở đây ông ta có quen ai khác không? Tôi biết, ông ta nói tiếng Tiệp rất khá, hoặc chí ít thì đó cũng là nhận xét của tôi. Tôi biết Vin có người đồng mưu ở đây, nhưng ông ta không nói gì với tôi về việc đó cả. Thậm chí có lần khi tôi hỏi, thì ông ta nói rằng, trong một số chuyện, tốt hơn hết, không nên biết làm gì. Tôi nghĩ rằng trong thời gian chiến tranh, Vin hẳn đã ở Praha. Tại sao anh lại nghĩ như thế? Là bởi vì trong một lúc ăn sáng, ông ta nói như tình cờ. Quốc này, Praha thật là một thành phố tuyệt vời, mà cái thời xa xưa ấy đâu mất rồi. Tất cả đã qua rồi. Bây giờ thì tôi chỉ ước có một điều là cuốn gói rời khỏi đây cho thật nhanh và mãi mãi thôi. Ông ta nói với tôi như vậy. Thế Vin không nói gì cụ thể hơn về việc ông ta đã ở đây trong thời kỳ chiến tranh với anh à? À không, ông ta chỉ nói thế thôi. Trông ông ta rất hào hứng và có lẽ vì thế mới thổ lộ đôi điều. Sau đó ông ta gọi hai ly cô nhắc, mặt xa sầm trở lại và im lặng. Quốc lại xin thêm một tách cà phê đặc nữa, lại hút thuốc. Anh ta rít những hơi thật sâu. Rồi nói tiếp. Thứ ba, chỉ tới lúc ăn sáng, Vin mới xuất hiện. Ông ta theo dõi Pickley, mà Pickley cũng mãi đến sáng thứ ba mới về khách sạn. Còn Quốc, sau khi được nghỉ ngơi đã ra sân vận động để theo dõi buổi tập. Vin thì ở nhà ngủ bù. Họ đã gặp may mắn vào chiều thứ ba. Các cầu thủ vừa đi xem chiếu bóng về đang lên phòng. Chỉ có Pickley là ngồi lại dưới tiền sảnh. Vin và Quốc ngồi trong một góc khuất, ngã lưng thoải mái trong chiếc ghế bành, làm bộ như đang mải mê đọc báo. Pickley hỏi người quản trị của danh bà điện thoại. Anh ta bước vào buồng điện thoại, rút một cuốn sổ tay ra khỏi túi, lấy trong đó ra một mảnh giấy gấp đôi, xem xét nó cẩn thận, rồi mới mở danh bà ra. Sau đó quay số, nói vài câu, gác máy lên và tỏ ra hài lòng. Vin hiểu rằng đã tới giờ phút quyết định. Pickley đã hẹn gặp người cộng sự với mình. Từ bây giờ phải theo dõi sát sao, cẩn thận hơn. Tất cả những chuyện xảy ra trước đây chỉ là mao đầu mà thôi. Sau đó Pickley lên phòng và ngủ rất say. Đấy là đêm trước trận thi đấu. Vin và Quốc đã trực suốt đêm ở camera. Cứ mỗi giờ hai người lại đổi phiên một lần. Khoảng 8 giờ sáng thứ tư, khi cả hai cầu thủ đã ngủ dậy, Vin xuống chỗ người tiếp tân, giả vờ hỏi giúp xem có ai nhắn gì cho Pickley không. Ông ta cho rằng rất có thể Pickley đã thông báo cho người đồng lõa địa chỉ của anh ta, số phòng của anh ta trong khách sạn Carlton, và người kia chỉ cần nhờ tiếp tân chuyển giúp một vật gì đó cho anh ta thôi. Thế nhưng không thấy ai gửi gì cả. Vin bắt đầu lo lắng. Có thể Pickley đã nhận được rồi mà họ không biết thì sao? Đến 9 giờ sáng, Pickley vội vã ra khỏi khách sạn và đi dọc xuống quảng trường Václav. Tất nhiên là Vin đi theo như hình với bóng. Pickley đi qua hành lang bán hàng ở dưới cửa hàng giày dép và khoảng 5 phút sau thì bước vào quán cà phê Slavia. Lúc đó đồng hồ điểm 10 giờ. Quán cà phê vắng vẻ, nhưng mà anh ta vẫn vào tận cái bàn nhỏ ở góc xa nhất, có lẽ để có thể nhìn rõ góc phố nhỏ trước tiệm cà phê. Anh ta gọi một ly nước trái cây và lấy ở bàn bên cạnh một tập báo ngồi đọc. Vin ngồi cách đó ba bàn, xéo sau lưng Pickley để anh ta không nhìn thấy. Một người đàn ông có tuổi, tầm thước, đến gần Pickley. Quốc khẳng định là Vin không biết ông ta. Người đàn ông đó hỏi mượn Pickley sắp báo. Họ chỉ trao đổi với nhau vài câu, sau đó người lạ trả lại tờ báo, cúi chào và quay trở về bàn của mình ở đầu kia quán. Nhưng Pickley, theo như Vin khẳng định, đã có bỏ một vật gì đó vào túi áo. Trong lúc người lạ quay lại bàn của mình, thì Vin cầm chiếc bật lửa bằng bạc châm điếu thuốc, thực chất là chụp ảnh ông ta. Lát sau, Pickley ra khỏi quán đầu tiên, rồi đến người đàn ông lạ. Vin cẩn thận ra sau cùng, vẫn không rời mắt khỏi Pickley một giây nào. Thế nhưng Pickley dừng lại ở cửa một chút, rồi quay trở vào quán, bước vào phòng vệ sinh khoảng 3 phút mới quay trở ra. Vin cho là anh ta muốn kiểm tra cái vật mới nhận được. Pickley và theo sau là Vin trở về khách sạn. Vin gọi điện cho Quốc ngay từ dưới nhà để Quốc sẵn sàng quan sát. Các cầu thủ còn đi ra phố mua hàng. Không ai có thể làm phiền lúc này, nên Pickley bình thản dở ra xem một cuốn phim rất nhỏ. Sau đó anh ta cởi cái áo vest, vặn cái nút ở giữa của chiếc áo. Nó có ren, vặn ra dễ dàng, anh ta giấu cuốn phim vào đó, rồi vặn trở lại. Vin đã kịp lên phòng, nên cũng đã trông thấy rõ hành động này. Pickley tỏ ra hài lòng. Một lần nữa, đi trở ra phố để mua quà cáp tặng phẩm. Lần này, Quốc đi theo. Thế trong lúc đó Vin ở lại khách sạn à? Vâng. Rồi tôi trở về khoảng 11 giờ rưỡi sau Pickley vài phút. Vin đã chờ tôi ở dưới tiền sảnh. Việc đầu tiên là ông ta trao cho tôi chiếc vé xem đá bóng. Thế anh có biết rằng trong lúc anh đi theo Pickley thì Vin đã vào phòng anh ta nhét cái kim tẩm thuốc độc vào giày không? Quốc nhắm mắt, bốn bề yên lặng. Có lẽ anh ta đang suy nghĩ là xem nên trả lời thế nào. Anh ta lấy tay xoa xoa cái cằm vẻ đờ đẫn. Tôi thật sự không biết là Pickley bị đầu độc. Chỉ mãi tới sáng hôm qua mới nghe được chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn biết tại sao các anh lại phải giết Pickley nếu Vin đã có thể đạt được điều mà ông ta muốn. Cái này thì tôi không biết. Bởi vì việc giết Pickley hay không đâu có phải quyền quyết định của tôi, mà chính là Vin. Hôm qua, lúc ăn sáng, ông ta có nói loáng thoáng rằng cái chết của Pickley sẽ xóa hết tất cả mọi dấu tích. Tôi thấy có điều gì sai sai ở đây. Tôi cho là Quốc nói dối, nhưng hãy cứ để cho anh ta nói tiếp còn sao. Khi Quốc xem đá bóng xong, quay về khách sạn, Vin đang có vẻ rất phấn chấn. Ông ta rút trong túi ra chiếc nút áo mạ vàng, mở nắp và chỉ cho Quốc xem cuộn phim nhỏ xíu. Sau đó đặt cuốn sổ ghi chép của Pickley lên bàn và bắt đầu xem rất kỹ từng trang một. Rồi lôi ra một tờ giấy khổ hẹp, gấp đôi, có số điện thoại. Đúng là tờ giấy Pickley đã xem và gọi điện. Thế các ông đã làm gì với cuốn sổ và giấy tờ đó? À, Vin xé nát cuốn sổ rồi bảo tôi đốt hết đi. Cả tờ giấy ấy nữa, tôi đã đốt ngay trước mặt ông ấy rồi. Thiếu tá đứng lên, đi đi lại lại. Không chỉ riêng ông, mà cả chúng tôi đều cảm thấy căng thẳng hết sức. Tôi cố lấy giọng bình tĩnh, hỏi Quốc. Thế rồi anh thấy Vin cất chiếc nút áo vào đâu? Và trên tờ giấy có ghi cái gì? Quốc như nhìn tôi vẻ khó hiểu. Ô trời, thế mà tôi nghĩ rằng cái nút áo, hay đúng hơn là cái cuốn phim ấy đã ở trong tay các ông rồi chứ. Vì hồi sáng sớm này nó vẫn còn trong túi Vin mà. Có thể nào? Ồ, vậy là tôi đã rõ rồi. Sếp của chúng tôi đã thả một con linh cẩu đến. Tôi hiểu. Những kẻ nhận lệnh đi giết người diệt khẩu thì được gọi là linh cẩu. Và một con linh cẩu đã xử lý Vin. Quốc với giọng run rẩy lại xin một điếu thuốc lá. Thật là may cho tôi. Sáng nay tôi đã không ở trong khách sạn. Chứ nếu không có lẽ tôi cũng đã cùng nằm với Vin trong nhà xác rồi. Thế trên tờ giấy gập đôi trong cuốn sổ tay của Pickley thì có ghi cái gì? Cho tôi ly nước đi. Cổ họng tôi khô đắng. Kabysek nhanh nhẹn mang nước đến cho anh ta. Bác sĩ hòa vào đó một viên thuốc trăng trắng. Quốc uống từng ngụm một. Răng đập vào nhau lập cập. Cuối cùng, anh ta nói. Trên đó có một cái tên và một con số. Ông hãy cho tôi biết cái tên và con số đó đi. Novak 39514. Tôi thầm rung trong bụng. Ôi trời ơi! Novak ư? Kỹ sư Novak ư? Một trong các chuyên gia của nhóm Davidek. Có thể như thế thật ư? Chương 23. Bác sĩ nói rằng Quốc trông có vẻ hơi hoảng loạn, cho nên theo ông ta, có lẽ nên tiếp tục cuộc hỏi cung vào sáng mai, sau khi cho anh ta được một giấc ngủ. Thế nên chúng tôi lên phòng. Kabysek đưa máy ghi âm cuộc hỏi cung hồi nãy cho các thư ký đánh máy, rồi anh gọi cho Oblasek làm lệnh bắt kỹ sư Novak. Thiếu tá hỏi tôi, riêng bản thân cậu, cậu nghĩ gì về việc này, về biết? Thưa thiếu tá, tôi nghĩ bây giờ đã có thể tin được ở anh ta nhiều điều. Nhưng Quốc cũng rất có thể vào phòng Pickley, cắm cái kim vào giày mà. Anh ta đã trút hết tội lỗi cho Vin, kẻ đã không còn công khai được nữa. anh ta cũng phải cố công tạo ra cái màn kịch đập đầu tự sát để còn có thời gian nhẩm tính kỹ lưỡng, xem việc gì sẽ nhận về mình, việc gì sẽ đổ lên đầu Vin. Nói chung mọi thứ cũng khá khớp, chỉ trừ có một việc là cái chết của Bickley. Không thể nói là khử Bickley để xóa mọi vết tích được. Theo tôi thật ra đó là một sai lầm nghiêm trọng mà một điệp viên Tây Mơ cũng sẽ không phạm phải, chứ huống chi đây là Vin và Quốc. Không, nguyên nhân cái chết của Bickley phải là chuyện khác, mà tôi e rằng có khi cũng chẳng thật sự liên quan tới cái hộp phim kia nữa. Thiếu tá vừa chăm chú lắng nghe ý kiến của tôi, ông nhả một vòng tròn thật to khói thuốc, rồi nói với vẻ hài lòng. Đúng, tôi cũng nghĩ rằng thủ phạm gây ra cái chết của Bickley không phải là Vin và Cú. Những kẻ có kinh nghiệm cỡ ấy không thể sơ suất đến ngu ngốc như vậy được. Nhưng mà tôi thấy hình như cái luồng gió thắng lợi đã thổi căng buồm của các cậu rồi đó. Các cậu cứ tiếp tục đi nhé. Còn tôi sẽ tìm xem cái tên trung tá Gregory, sếp của Quốc và Vin đó, là ai. Dưới cái tên đó có thể là một trong những kẻ cầm đầu giấu mặt của hãng Pinkerton. Quốc biết hắn ta dưới cái tên Gregory, nhưng biết đâu hắn thật sự mang một cái tên khác, không kém thơ mộng hơn. Không sao, đây cũng không phải lần đầu chúng ta gặp một bóng ma như thế này mà. Thế rồi thiếu tá ra về. Ở cửa phòng xuất hiện một người mà chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi. Đó là Oblasek và một nhân viên hộ tống kèm kỹ sư Karen Novak đến. Karen Novak là một trong những chuyên viên đang làm việc trong nhóm chế tạo thử loại ắc quy mới phát minh. Oblasek đẩy người đàn ông còn trẻ vào phòng. Mời anh vào đây, cứ tạm coi đây như ở nhà nhé. Thế nhưng với mọi câu hỏi của chúng tôi, anh ta đều không nhận, không biết gì hết, cũng không đi đâu cả. Sau cùng cho rằng oan ức, anh ta bắt đầu im lặng một cách bực tức và kiên trì. Cho đến khi chúng tôi nói rõ hơn chuyện gì đang xảy ra, thì anh nổi nóng thật sự. Các anh thật điên rồ. Sao mà các anh lại nghĩ có thể như thế được chứ? Hãy để cho kẻ nào dám bôi nhọ tôi nhắc lại trước mặt tôi điều đó mà xem nào. Khi anh ta đã dịu lại, tôi nói đến số điện thoại của anh ta và nhận được một tràng cười mai mỉa. Tôi không biết các anh có đầu óc để suy nghĩ không chứ. Tôi là Karen Novak, mà cái họ Novak này ở Praha có đến hàng ngàn người. Tôi sống ở khu Vrosovisu, điện thoại của tôi đây, nhưng không phải số điện mà các anh nói, đúng không nào? Không tin thì các anh hãy ngó vào sổ danh bạ điện thoại đi. Quả thật, kỹ sư Karen Novak đã 5 năm nay sống ở khu Praha 10, số 666, phố Baikan, và số điện thoại bắt đầu bằng số 7 cơ. Trước đó, anh ấy ở nhà bố mẹ ở khu Smikhovo. Thế thì phải yêu cầu đến trung tâm điện thoại xem chính xác cái số điện 39514 ấy là của ai. Lạ thật. Chỉ có thế thôi mà người ở trung tâm không thể trả lời chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi phải viện đến cơ quan an ninh quốc gia, thì mới được biết đó chính là số điện thoại công vụ được giữ bí mật của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hơn nữa, bản thân Bộ trưởng hiện đang công tác nước ngoài, đang dự hội nghị quốc tế của Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ. Chúng tôi đành phải mời kỹ sư Novak sang phòng bên nghỉ ngơi. Nhưng mà cho dù bộ trưởng đi công vụ thì vẫn phải có người trực điện thoại chứ. Tôi quay thử, chỉ thấy tút tút. Máy bận. Đành phải để Bukda đến tận Bộ Y tế xem thực hư thế nào. Anh báo về là quả thực đã từ 2 tuần nay số máy đó đã tháo phích cắm. Ủa lạ vậy trời. Vậy thì ai đã nói chuyện với Bickley qua số máy này vào buổi chiều thứ 3? Có thể một người gác đêm nào đó vào được phòng làm việc hoặc ở trong phòng cần sửa chữa đột xuất cái gì chăng? Nhưng Buddha đã lại khẳng định rằng vào ngày thứ 3, từ sau 8 giờ tối, không một ai còn có thể gọi điện qua số 39514 được nữa. Thế thì chỉ còn có một câu trả lời thôi, là Quốc đã nhớ nhầm các con số, hoặc anh ta đã phịa ra cái số đó để đưa chúng tôi vào ngõ cụt. Tuy ở đó còn có cái tên Novak, là một trong số 6 người của nhóm phát minh, nhưng Novak là một cái họ hết sức phổ biến. Không nói đâu xa, ngay trong đội bóng Cologne của Bickley cũng có một hậu vệ phải tên là Ernest Novak đó thôi. Cũng có thể Quốc đã nhét bừa một cái tên rất phổ biến vào để đánh lạc hướng chúng tôi, không kéo dài thời gian chăng? Nhưng làm thế để làm gì? nếu anh ta đã nhận ra rằng chẳng còn ai để mà trông cậy, anh ta chỉ có thể tự cứu mình bằng những lời khai trung thực thôi. Vậy có cần phải dối trá lung tung như vậy nữa không? Trong khi đó, Oblasek và nhóm của anh đã rà lại tất cả lịch trình làm việc của kỹ sư Novak. Càng kiểm tra, càng thấy rõ rằng kỹ sư Karen Novak không thể có quan hệ nào với Pickle cả. Suốt buổi chiều tối thứ hai, Novak cùng vợ ngồi xem truyền hình. Họ có khách, đó là hai ông bà hàng xóm thân thiết, Workman. Vào tối thứ ba, hai gia đình Novak và Workman đi xem hát. Mẹ vợ của Novak ở nhà trông cháu. Từ nhà hát ở phố Vinograd ra, họ đi bộ về nhà vào khoảng 10 rưỡi, cùng rẽ vào quán rượu vang Ngũ Giác để kỷ niệm sinh nhật vợ của Novak. Họ ra khỏi quán thì quán đóng cửa, lúc đó là 3 giờ sáng. Người phục vụ nhớ rất rõ hai cặp ấy vì họ là những người về cuối cùng. Cái việc không can dự của Novak vào vụ này còn được chứng minh ở cơ quan. Chiều thứ hai, anh ta rời viện về nhà bằng ô tô cùng một đồng nghiệp là Pisagic. Ông này ở xa hơn Novak hai khu phố. Thứ ba cũng vậy. Và sáng thứ ba, sáng thứ tư, Novak không hề tới phòng thí nghiệm. Sau khi ăn trưa thứ tư, anh đi xem đá bóng cùng kỹ sư Patrick, cũng là một kỹ sư trong nhóm, và Vandas, trưởng phòng thí nghiệm thử motor. Là một người rất mê bóng đá, Vandas đã mua vé trước từ 2 tuần và họ ngồi cùng nhau trên phía khán đài không mái che của sân Storaup. Thật ra thì tất cả những bằng chứng vô can của kỹ sư Novak nó lại hoàn hảo quá, đến mức tôi đâm nghi ngờ. Tôi đề nghị Oblasek kiểm tra lại cả cái ông quốc bên hàng xóm lẫn ông bạn đồng sự mà Novak hay chở đi về bằng ô tô. Cái người đồng lõa đã giao cuộn vi phim cho Pickle trong quán cà phê đã bị Vim chụp ảnh. Nhưng mà cả cái bật lửa bằng bạc, cả cái nút áo mạ vàng, chúng tôi đều không tìm thấy. Có phải điều đó có nghĩa là chúng tôi đang ở bên bờ vực thất bại? Không những kẻ đã ăn cắp mẫu phát minh tuột khỏi lưới giăng của chúng tôi, mà cả cuộn vi phim cũng biến mất, không để lại một dấu vết nào. Chương 24. Nói gì thì nói, đầu tôi không dứt được khỏi cái tên Novak và cái số điện thoại kia. Hay có thể nó là một mật mã thì sao? Kabisek nói. Chúng ta hãy nhờ các chuyên viên giải mã để họ suy nghĩ giùm. Họ có nhiều kinh nghiệm, lại được trang bị cả máy giải mã điện tử nữa. Sao ta không đưa họ thử? Thế rồi anh tự mình đi đến chỗ các vị phù thủy áo đen. Chúng tôi hay gọi những người giải mã bằng cái tên đó. Nhưng trở về sau khoảng 10 phút, tôi không thấy anh tỏ ra phấn khởi gì hơn cả. Tôi phái Smiran đến trung tâm điện thoại Praha để ghi lại tất cả các số điện thoại nào có 5 con số đó. Ôi trời ơi, là vô thiên lũng. Bởi vì cứ 5 con số đó mà sắp xếp với nhau thì có đến 120 con số khác nhau. Nhưng biết làm sao bây giờ? Từ khách sạn, Sedivu gọi điện báo về những khách sẽ rời Praha hôm nay. Tôi đến gặp Gomola. Sau khi nói chuyện vào hai cái máy điện thoại cùng một lúc, ông cho tôi biết tất cả những ai ra khỏi biên giới ngày hôm nay sẽ bị kiểm tra rất kỹ lưỡng. Thật là một thủ tục không dễ chịu gì cho lắm và rất rất mất thì giờ. Thế nhưng hiệu quả lại không cao, dù kiểm tra bằng máy móc đủ kiểu. Nhưng trong trường hợp như thế này, cảnh sát buộc phải làm thôi. Đây là vấn đề lợi ích quốc gia mà. Khoảng 9 giờ rưỡi chúng tôi tới trạm y tế. Quốc đã thấy dễ chịu hơn hẳn, đã uống nước súp, ăn thịt rán và uống được cả rượu vang. Anh ta ngồi trên giường, tựa lưng thoải mái vào chiếc gối. Khi chúng tôi bước vào, anh ta chào hỏi tỏ vẻ khá tự nhiên. Chào các chính ủy. Các ông ngồi đây không lâu chứ? Chứ nếu không thì tôi lại buồn ngủ đấy. Tất cả còn phụ thuộc ở anh đấy, Quốc à. Tôi cũng trả lời vui vẻ. Kabisek lại bật máy ghi âm. Tôi biết rằng tôi có nguy cơ ngồi tù ở nước các ông vài năm, nhưng mà tôi xin cam đoan là tôi đã nói hết sự thật với các ông rồi. Cứ cho là thế. Nhưng anh đã bịa ra cái tờ giấy mà Vin đã đốt phải không? Anh ta cau mày, thắc mắc nhìn tôi rồi nhìn Kabisek. Tôi hỏi lại một lần nữa. Chúng tôi muốn biết trên tờ giấy mà Vin tìm được trong sổ tay của Pickle và ông ta lệnh cho anh đốt trước mặt ông ta đó, có ghi chính xác những gì? Thì tôi đã nói rồi. Novak và con số 39514. Nhưng Pickley không thể gọi số điện ấy vì nó đã bị cắt từ 2 tuần nay rồi. Và chúng tôi cũng có tìm ra một ông Novak, nhưng ông ta có số điện thoại hoàn toàn khác. Anh có nhớ nhầm không? Quốc ngồi thẳng dậy, nói dứt khoát. Không, tôi không thể nhầm được. Các con số đó tôi nhớ rất chính xác. Các ông có thể tin tôi, bởi vì giữ lại tờ giấy đó là rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi phải nhớ tên và số của ông ta. Để ví như khi kiểm tra trên cuốn microfilm mà có vấn đề, thì cứ việc mang dao đến mà kề vào cổ hắn xử chứ. Cho nên tôi phải nhớ rất chính xác. Thế cái dòng chữ đó được viết như thế nào? Tôi đưa cho Cúc một tờ giấy xé trong sổ tay của tôi và một cây bút. Anh viết rất nhanh. Novak. Rồi tiếp theo, 395 gạch ngang 14. Thế là có một gạch ngang giữa con số thứ 3 và con số thứ 4 như thế này à? Anh ta nhìn tôi. Cái nhìn khiến tôi cho rằng nghi ngờ trí nhớ của một điệp viên như anh ta thì quả là hơi quá đáng. Tôi đề nghị Oplasek đến phòng tổ chức viện nghiên cứu về ô tô để có một danh sách những ai có họ là Novak. Sẽ có một người trong số họ có khả năng lọt được tới cái tủ để tài liệu phát minh kia. Đồng thời tôi cũng nảy ra một ý mới. Tôi gọi điện đến Carleton cho Sedivu, yêu cầu được gặp cầu thủ Ernest Novak ở phòng 212. Rồi tôi gọi Kapisek. Này Pranta, mình sẽ đến khách sạn nói chuyện với Ernest Novak đấy. Độ 2 giờ nữa thì mình sẽ về. Các cậu hãy nghe lại đoạn băng ghi lại lời khai của Quốc nha. Mình cứ thấy có cái gì đó không ổn. Hậu vệ Ernest Novak tỏ ra ngạc nhiên khi biết tôi muốn gặp. Anh biết Pickley rất rõ vì cả hai đều đã chơi cho đội Cologne 5 mùa bóng rồi. Novak sống ở Cologne, là chủ một trạm xăng, có vợ và 2 con. Anh ta định còn chơi bóng ít ra là 5 năm nữa. Lương bổng khá, thêm thu nhập ở trạm xăng và tiệm giải khác thì không phải là ít. Anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Ông nói gì lạ thế? Ở Cologne chúng tôi thành phố chia ra các quận. Tối thiểu thì điện thoại cũng phải có đến 6 số cơ. Ngoài ra ở mỗi phường lại có một ký hiệu riêng. Chẳng hạn điện thoại nhà tôi là KF227823. Còn các số điện thoại ở trạm xăng, kho chứa và tiệm giải khác thì đều bắt đầu bằng các chữ ST. Tôi hỏi số xe của Novak, nhưng cũng không phải. Novak bình tĩnh kể về Pickley, nhưng những điều này thì tôi đều đã biết. Họ cũng không hẳn là thân thiết. Chỉ gặp nhau khi đi tập và thi đấu thôi. Hai người chưa bao giờ xích mích cả. Và thật sự cũng không gắn bó lắm về công việc làm ăn. Tôi đưa cho Novak xem con số 39514. Nhưng dường như nó chẳng có ý nghĩa gì với anh ta cả. Trong lúc đó, thiếu tá và Kabisek đang hỏi cùng Gorak, gã anh họ của cô bồ Pickley. Trước mặt họ là một tập ảnh đặt trên bàn. Chờ cho Gorak xem xong những tấm ảnh chân dung của Vin, Bernasek hỏi. Anh có nhớ người này không? Ông ta cũng có mặt ở câu lạc bộ khiêu vũ chứ? Vào đúng cái hôm mà anh chụp ảnh cô em gái đi với Pickley. Gorak nhớ ngay. Tôi đã không thích lão ngay từ đầu. Vì thấy lão cứ ngắm nghía Yakina mãi. Tôi biết là lão ta thèm khát lắm. Có gì là khó hiểu đâu. Một cô gái quyến rũ đến như thế kia mà. Vin còn ngồi với một người đàn ông nữa. Mà tôi đã gặp rồi. Nhưng không nhớ là ở đâu. Khi nào? Anh chàng chụp ảnh Klosek thì lại càng không lưu ý chuyện đó. Anh ta phải chụp trộm mà. Thế vậy ai là người ngồi cạnh Vin? Gorak tả khá chi tiết về người lạ. Tuổi độ 50, hói đầu, mồm đầy răng vàng, tầm vóc cũng trung bình, trông đậm người và có một vết sẹo nhỏ ở gần môi. Kabisek gọi điện đến kho lưu trữ với miêu tả tỉ mỉ cái con người có vết sẹo đó. 10 phút sau, một tập ảnh được gửi đến cho anh. Biết đâu người đi cùng Vin ở câu lạc bộ là người đã từng bị cơ quan công an để ý thì sao? Và chúng tôi đã gặp may. Rất nhanh, Gorak nhận ra ảnh của người đàn ông đó. Chương 25. Gã là Yaroslav Dvozak, người sửa bài ở một nhà in Praha. Điều quan trọng nữa là chúng tôi cũng đã từng có dịp tiếp xúc với Dvozak. Mà tôi cũng sực nhớ ra rồi. Gorak kêu lên khi nghe đến cái tên ấy. Tôi đã thấy hắn đến câu lạc bộ khiêu vũ này với chính Yakina mà. Yakina ngay lập tức được gọi đến. cô ta nhận ra ngay tấm ảnh. Nhưng với câu hỏi là có thấy Dvořák hôm thứ hai ở quầy rượu không, thì trả lời với vẻ rất vô can. Ở đó tôi chỉ biết có Pickle thôi, ngoài ra tôi có nhìn ai nữa đâu. Cố chứng minh tình yêu của mình để làm gì trời? Chúng tôi đã biết rõ anh em cô ta cần gì ở Pickle cơ mà. 2 năm trước, Golikova có quan hệ mật thiết với Dvořák và đã đặt vấn đề hôn nhân với người tình luống tuổi mà giàu có đó. Thế nhưng rủi thay đó chính lại là nguyên nhân tan vỡ quan hệ của hai người. Cô khẳng định rằng Dvořák giàu có. Nhưng giàu như thế nào? Ông ta bao giờ cũng có nhiều tiền. Có những lần tôi kéo cả bạn bè đi chơi, đông lắm, chơi bời chè chén ở Clovisti mãi đến sáng, nhưng mà ông ta đều thanh toán hết cả. Trong hồ sơ của chúng tôi, Dvořák là người sửa bản in khoảng 2-3 năm nay. Trước đó, gã giữ một chức vụ cao trong công ty Liên Hợp Ngoại Thương. Người ta phát hiện thấy gã đã giấu giếm nhiều việc khuất tất trong chiến tranh. Nhưng ở Cộng hòa Dân Chủ Đức lại có lưu trữ những tài liệu liên quan đến hoạt động của bọn Gestapo ở Praha, mà trong đó có cái tên Dvořák. Thế là tên và hình ảnh của gã đã được lưu trữ cả ở Praha nữa. Nhưng lúc ấy, người ta không chứng minh được gã là nhân viên Gestapo, cho nên chưa thể bắt gã được. Nhưng dù sao vì điều đó, cho nên cơ quan cũ đã không tin hắn nữa. Và hắn buộc phải thôi việc, ly dị vợ, sống ở một căn hộ riêng biệt. Và bây giờ, thiếu tá Gomola cho lệnh tạm bắt Dvořák vì bị tình nghi tiết lộ bí mật quốc gia và có dính líu đến cái chết của công dân Cộng hòa Liên bang Đức, Vin. Chuyện này có vẻ lý thú đây, Kabisek cho rằng nên gọi tôi về. Ernest vừa bước ra khỏi đại bản doanh của chúng tôi ở khách sạn, thì Kabisek gọi điện tới. Này, nếu cậu xong việc ở đấy rồi thì về đây ngay nhé. Chuyện gì vậy? Có gì hay không? Hay chứ, Bernasek báo rằng sau khi anh ta dọa Gorak và người chụp ảnh một trận, thì hai người đã kể được vài điều khá lý thú. Thích nghe thì về đây, mình không kể qua điện thoại được đâu. Thế là tôi hào hứng quay về cục. Ngay trước cửa tôi gặp anh cán bộ viện kiểm sát. Chào, anh đến tìm tôi đó hả? Ồ không, Pepik. Tôi vừa ở chỗ thiếu tá Komola để ký lệnh bắt một con cá mới vừa xuất hiện trong vụ của anh đấy. Trước tiên, tôi nhờ Smiran đến trung tâm điện thoại quốc tế kiểm tra danh bạ điện thoại của các thành phố lớn ở Tây Đức xem lời khai của Ernest Novak có đúng không. Còn chúng tôi ngồi phân tích lại toàn bộ những gì có liên quan đến thời gian và địa điểm của Vin và Dvořák. Khoảng nửa giờ thì Dvořák bước vào cùng với một người rất giống tấm ảnh đang nằm trên bàn tôi. Anh báo cáo tôi với giọng phấn chấn. Này Pepik, mình cứ tưởng là đi bắt một chú cá tép thôi. Hóa ra là một con cá măng to đấy. Lúc chúng tôi đến thì ông ta không có ở nhà. Tôi đang định truy lùng trong thành phố thì ông ta về bằng xe taxi. Đã có vẻ chến choáng hơi men rồi nên bắt đầu thét to rằng chúng tôi không có quyền gì để vào nhà ông ta cả. Thế nhưng mà trong ví của ông ta thì có $100 và nhiều loại ngoại tệ khác nữa. Còn trong cái vali nhỏ ở đáy tủ thì có nhiều thư từ Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi đã đưa tất cả đến phòng xét nghiệm rồi và gọi đội công tác đặc biệt đến kiểm tra nhà. Họ đang làm việc ở đấy. Trời đã nhá nhem tối, nhưng tôi vẫn cùng Kabisek bắt đầu chuẩn bị máy ghi âm cho cuộc hỏi cung. Tôi cho Dvořák biết chúng tôi bắt ông ta vì có hai người khi bị bắt đã đổ hết tội lỗi lên đầu của ông ấy. Cho nên tốt nhất, hãy kể trung thực và đầy đủ những gì mà ông ta biết về họ, Quốc và Vin. Chương 26. Dvořák không hề biết là Vin đã chết. Lần cuối cùng, ông ta gặp Vin vào chiều tối thứ tư ở quán cà phê Praha. Họ cùng ngồi uống với nhau rượu vang Zebovka nổi tiếng. Vin có đưa một khoản tiền trả công phục vụ cho ông ta và nói rằng có thể hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu, bởi vì Vin đang chuẩn bị kết thúc doanh nghiệp của mình và sẽ chỉ đi đánh cá, đi săn thôi. Còn về chuyện trước chiến tranh là ông ta bị gài bẫy. Vì hèn nhát, ông ta đã bị buộc phải làm chỉ điểm cho bọn Gestapo. Sau chiến tranh thì thật may mắn, ông ta có được một công việc. Và rồi, chiến tranh dần dần bị lãng quên. Nhưng bất thình lình, một ngày nọ, có một người lạ xuất hiện đem đến cho ông ta những tấm ảnh, là các bản photocopy những báo cáo chỉ điểm của Dvořák cho Gestapo. gã kia cứ đến thăm hoặc gọi điện buộc Dvořák thực hiện những việc lặt vặt cho gã. Và vì e sợ những tấm ảnh đó lọt vào tay cơ quan an ninh nên Dvořák phải bằng lòng. Tên á, gã chỉ xưng là Daniel thôi. Tôi lập tức cho kiểm tra và phát hiện ra tên thật của cái gã Daniel đó là Prinic, Karen Prinic, nhưng đã bị đầu độc và chết rồi. Vụ án Prinic đã vào kho lưu trữ của chúng tôi khá lâu. Dvořák tiếp tục. Dvořák không bị mất việc lâu. Sau khoảng 6 tháng tìm việc, ông ta lại xin được chân sửa bài. Dạo đó, Prinic đã biến đi đâu mất tâm. Thật ra điều đó làm Dvořák yên lòng. Nhưng khoảng một năm trước đây lại có người gọi điện thoại đến chỗ làm việc của ông ta và dọa buộc Dvořák phải đến quán cà phê Praha vào đúng giờ hẹn. Ông ta lại hoảng sợ nên lại đành phải tới. Một người hầu bàn bảo có người mời ông vào chiếc bàn ở góc kia kìa. Dvořák thấy quen quen nhưng mà gặp ở đâu và khi nào thì không nhớ nổi. Người đàn ông lạ mặt cười nhếch mép. Chào ông, công việc ra sao rồi? Tôi là Vin, có thể là ông nhớ tôi đấy. Chúng ta đều đã già cả, chiến tranh đã điểm mặt rồi. 20 năm qua nhưng mà câu chuyện thì vẫn còn đó. Mối liên hệ giữa chúng ta đứt đoạn nhưng mà không sao. Nếu tối nay ông rỗi rãi thì mời ông đến ăn cơm ở nhà hàng Ancro. Tiếng tiệp của tôi không khá mà, cho nên nếu đi ăn một mình thì dễ bị người ta chú ý lắm. Vâng, gã nói tiếng tiệp khá đấy. Nhưng hơi chậm, vài phát âm không đúng lắm. Mà mãi tới lúc ăn, Dvořák mới nhớ ra Vin đã xuất hiện vài lần trong phòng của bọn Gestapo ngày ấy. Tên của gã là Simon, phụ trách bộ phận đặc biệt của công tác tình báo. Gã ít nói, nhưng bọn Gestapo có vẻ khá kính trọng. Hai người ăn chiều ở nhà hàng Angro, rồi chuyển sang tiệm rượu. Ở đây trong cuộc gặp gỡ còn có cả một kỹ sư quê ở Leipzig và hai người của Bộ Công nghệ Hóa học tiệp khắc. Dvořák đóng vai trò như một người phát ngôn, một thư ký cho Vin vậy. Sau khi trao đổi một lúc, Vin giả vờ say và cả hai rời đi khi trời đã rạng sáng. Chia tay nhau, Vin cho tiền Dvořák và vỗ vào lưng hắn, tỏ ý thân mật. Thế là chúng tôi lại có thêm một lời khai về câu chuyện đã cũ, vụ ăn cắp mẫu của một loại tơ nhân tạo xảy ra từ vài năm trước. Sau đó thì không thấy ai đã động gì đến Dvořák trong một vài năm. Đến hai tuần trước đây, Dvořák nhận được thư từ Vienna. Rồi cách đây một tuần, một thư nữa từ Hamburg, đều của Vin, báo rằng sắp sang Praha và muốn gặp Dvořák vào thứ Sáu, 13 tháng 3, lúc 11 giờ ở chỗ gặp cũ, quán cà phê Praha. Vin đề nghị Dvořák cất giùm một chiếc vali, nhưng Dvořák từ chối với lý do ông ta đâu có sống một mình trong căn hộ nên không thể giữ kín đáo được. Khi chia tay, Vin nói sẽ gọi điện để hẹn gặp lần sau. Chiều tối thứ hai 10:30, hai người gặp nhau ở tiền sảnh khách sạn Carlton. Họ cùng đi đến câu lạc bộ khiêu vũ. Dvořák vô cùng kinh ngạc khi gặp lại Golikova, nhưng cô ta đi cùng một anh chàng đẹp trai đến đó. Dvořák biết rõ anh em cô ta hồi trước vẫn hay bày trò để vòi tiền ông mà. Dvořák và Vin chỉ ngồi nói chuyện thôi, nhưng Dvořák nhận ra anh ta chỉ làm bức bình phong cho Vin, trong khi Vin không hề rời mắt khỏi anh chàng đẹp trai đi cùng Golikova. Từ thứ hai đến thứ tư, Dvořák được lệnh phải luôn sẵn sàng chờ Vin gọi, nhưng mãi đến chiều tối thứ tư, Vin mới đề nghị Dvořák gặp nhau ở quán cà phê Praha, uống một ít rượu vang, rồi đưa cho Dvořák 300 mark và 1.000 krona, rồi chia tay. Vin đến đây có nhiệm vụ cụ thể gì thì Dvořák không biết. Vin cũng không muốn một ai biết việc họ có quen biết nhau. Trong tất cả các cuộc gặp, Vin đều dặn Dvořák cư xử sao cho có vẻ như tình cờ, ngẫu nhiên tán chuyện với nhau mà thôi. Thế là, ban đầu Dvořák tưởng là mẻ cá bắt được có giá trị. Nhưng hóa ra nó không thật có ích cho công việc trước mắt của chúng tôi. Xét trên mọi phương diện, Dvořák quả thực không biết gì hơn nữa. 9 giờ tối, Dvořák bị dẫn đi. Chúng tôi không còn sức pha nổi lấy một cốc cà phê nữa. Cơn mệt mỏi rã rời như chết ập đến. Tôi nhớ có vị chuyên gia nào đó khẳng định rằng Một người khỏe mạnh không thể nào không ngủ 2 ngày 2 đêm liền được. Và tôi cứ thế mà gục xuống bàn, chẳng còn biết gì nữa hết. Chương 27. Ai đó lay mạnh vai tôi, một vành trăng đang chiếu vào khuôn cửa sổ trông như con mắt của loài cá nào đó. Mất vài giây tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Kabisek đang đứng bên cạnh tôi, đặt một tách cà phê lên mép bàn. Vậy thôi, đã 1 giờ đêm rồi. Đó là giọng của Kumola. Để đến phiên tôi ngủ thay cậu chứ. Dậy đi, tôi đang có một tin hay cho cậu đây. Mí mắt Kumola cũng díp lại. Tôi biết, 2 ngày nay ông cũng có ngủ được đâu. Vài ngụm cà phê nóng làm cho tôi tỉnh táo lại. Tôi bước đến bồn rửa mặt, chúi đầu vào dưới vòi nước lạnh. Chờ đến khi tôi lắc mạnh cái đầu, trông có vẻ như não đi chơi đã về, Gomola mới đưa ra mấy trang đánh máy và ảnh chụp. Ông nói, Vin quả là một con cá mập. Anh em đã tìm kiếm trong hồ sơ lưu trữ mật những gì cần cho cậu đây. Đọc đi. Và cậu sẽ nhận ra hắn trên bức ảnh này. Đó là ảnh của Vin. Trẻ hơn nhiều, bảnh bao trong bộ quần áo dân sự, đứng khiêm tốn bên cạnh một nhóm sĩ quan SS. Theo Dvořák thì lúc đó hắn tên là Soyman. Không ai biết gì thật rõ về hắn cả. Gomola chỉ tay lên một đoạn tài liệu đáng lưu ý. Có khả năng Vin đến đây không chỉ vì cuốn microfilm kia đâu. Cậu hãy khai thác thêm ở cuốc mà xem. Vin không những chỉ làm việc cho cơ quan tình báo Tây Đức mà còn cả cho Mỹ nữa, và cũng có khả năng cộng tác với nhiều tổ chức khác. Cũng có khi đó là lý do hắn bị thủ tiêu. Giọng Gomola yếu dần, bắt đầu lè nhè. Nhưng mà tôi phải đi ngủ đã. Nếu có gì cần thì cứ đánh thức nha. Đừng ngại. Tôi và Kabisek nhìn nhau cười. Ta đi thôi, đến chỗ cuốc nào, để cho ông ấy ngủ một tí. Chúng tôi ở chỗ cuốc độ 1 giờ, nhưng cũng không phát hiện được gì thêm. Cuốc không biết gì về nhân việc khác của Vin, và cũng không cung cấp được gì thêm về tên người và số điện thoại bí ẩn ghi trên mẫu giấy bị đốt cháy nọ. Cuốc này, anh có chắc chắn là Pickle gọi điện đúng theo số đã ghi trên đây không? Tôi không thấy tận mắt, nhưng Vin đã nói vậy. Vin cũng có thể nhầm lẫn chứ. Tôi nghĩ là Vin không nhầm, vì ông ấy gây cho tôi một ấn tượng rằng ông ấy nắm rất vững việc mình làm và thường không bao giờ mất phương hướng. Khi cầm mảnh giấy đó, ông dặn tôi, Friedrich, cậu nhớ kỹ những gì được ghi trên này nha. Đây chính là kẻ đã bán phim cho Pickle. Theo cái số điện này, Pickle đã gọi cho người mà anh ta phải gặp trong quán cà phê. Ông ta nói rõ ràng như vậy, tôi nhớ chính xác mà. Sau đó chúng tôi cho dẫn từ vô giác tới. Hắn ta không ngủ, trông có vẻ lo lắng, cứ đi đi lại lại mãi trong phòng tạm giam, mặt tái xám. Thật ra, tôi nghĩ ngay cả tôi và Kabisek chắc trông cũng tiều tụy không thua gì hắn. Nhưng quá nửa giờ sau, chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng hắn chẳng biết gì hơn so với những điều đã kể. Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi lại mời hai anh em Golikova và Klovisek, người chụp ảnh, lên hỏi. Trước tiên là hỏi từng người biệt lập, sau đó để ngồi chung và cho mời cả Dvořák tới, nhưng tất cả đều vô ích. Đưa họ trở lại chỗ tạm giam xong, tôi ra lệnh chuyển vụ án của họ sang viện kiểm sát. Chẳng hiểu Kabisek kiếm đâu được một chai bia Pleiden. Từ sáng, cơn mệt đã giảm bớt rồi, và sau khi uống cốc bia thì kể cũng lạ, tôi thấy người phấn chấn hẳn lên. Khoảng 5 giờ tôi gọi điện đến khách sạn Carlton. Sedivu lập tức nhấc ống nghe, cứ như thể đang chờ tôi. Ở khách sạn yên tĩnh, không có gì đặc biệt. Nếu anh ta không được đổi phiên thì anh ta sẽ buồn ngủ chết mất. Tôi đã định bảo rằng cậu phải sẵn sàng ngồi ở đó vô hạn định, không khéo đến già mới xong việc đấy. Nhưng mà đùa như thế thì có vẻ ác quá, cho nên tôi hứa là 6 giờ thì tôi sẽ đến trực thay cho anh ta. Thế hôm nay có mấy người đi khỏi khách sạn? Sedivu trả lời là khoảng 30 người và bắt đầu đọc danh sách những ai, đi đâu, vào giờ nào. Tôi lại một lần nữa ngắt lời. Thôi, khi nào sáng anh về đây mang theo danh sách cũng được, vì tất cả những người này đều sẽ bị khám xét cá nhân. Thật là một thủ tục không được thích thú lắm ở biên giới. Nhưng hải quan và công an biên phòng đã sẵn sàng rồi. Gomola đã quan tâm đến việc đó từ hôm kia. Tuy nhiên tôi nhầm to. Smiran té ra đâu có ngủ. Cả đêm anh ta ngồi nghiên cứu các tập danh bạ điện thoại. Khoảng 6 giờ sáng anh đến phòng tôi mang theo một tập sách dày cộp. Tôi đã nghiên cứu và tin rằng cầu thủ Novak nói đúng. Không có cái sổ danh bạ điện thoại nào của các thành phố lớn Tây Đức mà lại có điện thoại 5 chữ số cả. Ban đêm tôi còn đến trung tâm điện thoại quốc tế xem cả danh bạ của các thành phố lớn ở các nước khác nữa. Tôi bỏ 2 tiếng ra thử nói chuyện và hỏi những người có quan hệ ở London, Paris, Milan, Zurich, Stockholm. Tôi nhìn thấy cả số ở Cologne của Pickle và của Ernest Novak. Tôi kiếm tất cả các cái tên Novak ở tất cả các quyển danh bạ. Này, tôi chưa điên đầu là may đấy. Chỉ riêng ở các thành phố lớn Tây Đức đã có hơn 300 người họ Novak rồi. Nhưng mà chẳng ai có số điện thoại 5 chữ số cả. Kabisek cũng lật các cuốn danh bạ dày ra và gật đầu khi nghe Smiran nói. Tôi cầm cuốn sổ danh bạ Cologne, lật vần N. Đúng là có 27 người có họ Novak hoặc là Novak. Nhưng cũng chưa phải là nhiều đâu nếu so với ở Praha. Ở đó có đến 648 người họ Novak và thêm 165 người họ Novakov nữa. Biết làm gì bây giờ với cái đống danh bạ này? Thôi, cứ quăng tạm ở đấy. Cậu cứ gọi đến trung tâm điện thoại và bảo rằng chúng ta sẽ trả cái đống này vào đầu giờ chiều nay. Thế rồi Smiran đi ăn sáng và đến thay cho Sedivu ở khách sạn Carlton. Tôi rút từ trong ngăn kéo bàn cuốn danh bạ điện thoại Praha có 648 Novak. Trong số đó 1/4 là điện thoại có 5 chữ số. Vậy ai trong số những người này đã bán cuốn microfilm cho Pickle? Khoảng 15 phút, trong phòng làm việc hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng dở giấy tờ sột soạt. Khi Gomola xuất hiện ở ngưỡng cửa, mắt tôi đã hoa lên vì các con số. Sao? Có gì mới không các cậu? Ồ không, thưa thiếu tá. Chúng tôi đang mụ đầu đi vì cái đống danh bạ điện thoại này đây. Thiếu tá có vẻ thất vọng, lặng lẽ quay ra, có lẽ đi kiếm một tách cà phê. Còn tôi lại cắm cúi vào với các con số điện thoại. Novak Adolf, Novak Antony. Ồ, khoan đã. Hãy hỏi chỗ ban giải mã xem họ có thông báo tin gì mới không? Tôi hỏi rồi. Không có gì thêm, thượng úy Pepik à. Chúng tôi đã đề nghị vài phương án để họ tìm cách giải. Họ cũng cho vào máy điện tử. Nhưng những câu trả lời là vô nghĩa lý. Chúng tôi vẫn sẽ còn thử, nhưng có vẻ như hướng này không có kết quả. Quỷ quái thật. Vậy những con số kia có ý nghĩa gì? Ở bàn giải mã có máy điện tử hiện đại nhất. Cái máy to chiếm gần hết văn phòng mà nó còn không giúp được gì nữa là. Hoặc là các con số này được nghĩ ra, hoặc là cuốc nhầm, hoặc là các cách giải mã hay còn đơn giản quá. Và nếu bằng cách tính phức tạp hơn nữa, thì máy chịu hay sao? Mặt tôi lại bắt đầu muốn díp lại. Này đừng có ngủ chứ. Kabisek lay vai tôi. Đã 5 phút rồi đó. Tôi cứ tưởng là cậu đang nghiên cứu danh bạ. Té ra là cậu bắt đầu ngáy kìa. Tôi là phải ra rửa mặt dưới vòi nước lạnh. Sau đó mở toang cửa sổ, hít thở vài cái thật sâu. Này, trông mình buồn cười lắm phải không? Có cà phê chưa? Nhưng mà những con số cứ quay đảo trước mắt mình như những vòng đua ngựa. Lúc chưa sờ được vào đống danh bạ này thì mình ngồi có vẻ đúng tư thế lắm. Nhưng bây giờ giống như cái việc đuổi mèo mà chỉ nắm lấy đuôi. Nhưng dù sao cũng rõ như ban ngày rằng 5 con số kia sẽ là một đường dây dẫn đến người đã bán cái phát minh. Thôi, đừng nói nữa. Bây giờ hãy uống cà phê đã, cho tỉnh người rồi sao hẳn hay. Nhưng tách cà phê cũng chẳng giúp gì được cho tôi. Hay có lẽ phải uống một viên thuốc chăng? Tôi ngồi vào bàn làm việc, thò tay lục lọi ở ngăn kéo. Thuốc tôi để mãi sâu bên trong, phía bên phải. Có lẽ từ từ rồi sẽ lần mò tìm ra được. Tôi có trí nhớ tốt lắm. Và tôi nhớ rõ là mình để đâu mà. Tôi cúi xuống bàn nheo mắt, lục kỹ trong ngăn kéo. Đây rồi. Ở không phải, cái này là hộp khác. À không, đây. Chính nó đây rồi. Nhưng tôi không lấy thuốc ra uống nữa. Vì khi cúi người xuống, mắt tôi cách mặt bàn khoảng 10 phân, trên đó đang đặt bản danh bạ điện thoại Praha. Một ý nghĩ vụt lóe sáng trong đầu tôi, y như tỉnh thức vậy. Xong rồi, bí mật đã được khám phá ra. Đầu tiên tôi vẫn chưa tin ở mắt mình đâu. Thế nhưng tôi vụt đứng lên, chiếc ghế sau lưng tôi đổ kềnh ra đất. Tanta, mình hiểu ra rồi. Danh sách những người làm việc ở viện ô tô đâu? Cái bản âm là sách mang về á. Kabisach lúc ấy đang đổ nước sôi từ ấm vào các cái tách đặt trên bàn. Nghe tôi nói, anh há hốc mồm kinh ngạc, đứng lặng như một pho tượng thánh. Nước sôi đổ cả ra tay, anh giãy nảy người lên. Thế rồi đặt ấm xuống bàn, anh mới nói giọng khàn khàn. Danh sách ở trên tấm bảng gấp có bản lề kia kìa. Tôi lấy xuống dở ra. Trang 1, 2, 3. Đúng rồi, hắn đây. Nhanh lên, gọi đến viện. Số mấy? Là sách ngồi đâu? Nhanh lên, kẻo lỡ mất. Quyển danh bạ rơi xuống bàn. Chúng tôi cùng cúi xuống nhặt. Và giống như trong một vở hài kịch vụn về, chúng tôi đập trán vào nhau. Rồi cùng phá lên cười. Kabisach nhanh nhẹn hơn. Anh đã kịp quay số và đưa ông nghe cho tôi. Chỉ cần Blasek đừng có đi đâu vắng lúc này. Tiếng chuông réo khoảng 10 giây, tôi bắt đầu nóng ruột. Tôi đã tìm ra rồi. Blasek cầm máy lên. Này Blasek, cậu hãy đọc thật nhanh tên và địa chỉ tất cả những Novak làm việc trong viện đi. Tất cả. Tôi chờ, và Blasek vẫn mang đến cho tôi một cách cà phê. Đúng cả rồi, cậu chú ý nhé. Cậu hãy đi tìm ngay lập tức tên người cuối cùng mà cậu đọc này này. Và báo cho mình những gì cần biết ngay. Mình chờ, nhé. Thế rồi trong lúc tôi ghi lại cái địa chỉ và tên họ của người kia từ sổ danh bạ ra, thì Kabisach lại gần tôi, một tay vẫn giữ ống điện thoại. Tay kia, tôi đẩy cho Kabisach nhìn sổ danh bạ và lấy tay chỉ vào cái tên mà tôi vừa mới nói với Blasek. Cuối cùng, Blasek cũng gọi lại cho tôi. Anh thông báo một tin thật tuyệt vời. Tóc bạc, khoảng 54 tuổi. Erika, chúng ta sẽ đến nhà hắn và đưa hắn về đây. Kabisach phát lệnh ngay lập tức. Sĩ quan trực nhật đâu? Nhóm của thượng úy Patoski đây. Gọi ngay một xe ô tô có bộ đàm. 3 phút nữa chúng ta cần đi. Mời cả kiểm soát viên Bendu tới cục. Khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Thiếu tá Gomola, thôi để chúng tôi tự thông báo. Sidu xuất hiện trước cửa. Anh báo cáo là đã cạo râu ăn sáng và sẵn sàng làm nhiệm vụ. Rất tốt, cậu đi với mình. Có súng chứ? Anh mở to mắt. Sao? Cứ phải chậm trán à? Phải, nhưng mà cậu nhanh lên. Thiếu tá Gomola nghe tôi báo cáo chỉ nửa câu đã hiểu ngay mọi việc. Các cậu đi ngay, tôi sẽ theo. Cẩn thận nhé. Tội phạm thực sự sẽ làm các bạn bật ngửa cho họ coi. Vậy chờ video kỳ tới nha. Ta sẽ cùng xem đó là ai ha. Bạn nào mà đoán được thì đúng là có năng khiếu làm thám tử đó. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha.